Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 513, chương 514. Long tộc gia nhập Thiên Đình. Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng Chính Văn Quyển, chương 514. Long tộc gia nhập Thiên Đình. Nhỏ Bụi, ngươi nói là ngươi đã thành lập Trôi Nổi Đại Lục. Nhìn thấy Diệp Tâm Trần gật đầu. Lần trước ngươi cùng ta đưa ra muốn mấy cái long tộc cường giả tọa trấn. Ta không thể đáp ứng ngươi. Long đế, để Diệp Tâm Trần có hơi thất vọng, lại cũng không nói gì thêm. Ta dự định làm cho cả long tộc đều đi Thiên Đình. Ngươi chỉ cần tại Thiên Đình phân chia một phiến khu vực, để cho chúng ta long tộc sinh hoạt là có thể. Long đế trả lời, để Diệp Tâm Trần trợn mắt hốc mồm. Chúng ta vây ở chỗ này quá lâu, đã sớm không nghĩ chờ đợi, nhưng là lại không nghĩ quyển nhập thần vực ở giữa chiến tranh. Chúng ta long tộc liền từ vô thượng thần giới rời đi, đi tới hư vô thần giới. Những năm gần đây trốn trốn tránh tránh, chúng ta cũng chán ngấy. Vừa vặn, ta chưa từng có nghĩ đến, ta ngoại tôn thế mà sẽ trở thành là vô thiên đại đế nam nhân. Có cái tầng quan hệ này, ta long tộc cũng không cần cùng thần vực trong lúc đó phát sinh xung đột. Nhưng là vô thượng thần giới chúng ta không muốn đi. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đi người Thiên Đình đi. Cũng đúng lúc giúp người trông coi Thiên Đình. Cầu còn không được a? Diệp Tâm Trần đại hỉ. Hắn lúc đầu chỉ là muốn cầu một hai cái long tộc cường giả tọa trấn Thiên Đình. Coi như trong lúc đó cùng Nguyệt Thần không tại, cũng không cần lo lắng Thiên Đình phát sinh một chút biến cố. Nhưng là Diệp Tâm Trần không nghĩ tới, tự mình ông ngoại càng thêm lợi hại, lại muốn đem long tộc tất cả mọi người mang quá khứ. Đây quả thực là ngoài ý muốn ngạc nhiên. Xác nhận tin tức này về sau, toàn bộ long tộc cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Kỳ thật long tộc không có cái gì nơi đến tốt đẹp lý. Bọn hắn chỉ cần đem ngốc ở bên ngoài long tộc triệu tập trở về, hoặc là thông chi bọn hắn long tộc hướng đi là có thể. Hoàn thành đây hết thảy về sau, khổng lồ long cung trực tiếp từ long tộc lãnh địa bay lên, hướng Thiên Đình phương hướng bay đi. Trước khi đến Thiên Đình thời điểm, Diệp Tâm Trần còn thuận tiện hỏi một tí mẫu thân mình phải chăng có cái khác tỉ muội. Bởi vì Diệp Tâm Trần nghĩ đến từng tại Cửu Châu Đại Lục gặp phải tử thần. Cái kia tử thần thế nhưng là tự xưng chính mình cứu cứu. Chỉ bất quá về sau tử thần tháp không hiểu thấu liền biến mất. Diệp Tâm Trần tìm rất lâu cũng không có tìm được. Nếu như năm đó tử thần tháp còn ở đó, kia ngàn thương ma đế cũng sẽ không như thế khoa trương. Ta là có cái đứa con bất hiếu, ta một đứa con trai, một đứa con gái, đều cho tới bây giờ đều không cho ta bớt lo. Một cái đem chính mình làm âm dương quái khí, có nhà không hồi, còn có một cái bị nam nhân ngoặt chạy, cũng không biết đạo về thăm nhà một chút chính mình lão phụ thân. Nói lên vấn đề này thời điểm, Long đế khí dựng râu trừng mắt, làm Diệp Tâm Trần hết sức khó xử. Âm thầm là cha mẹ của mình cầu nguyện, đoán chừng cha mẹ mình hiện tại muốn xuất hiện tại chính mình ông ngoại trước mặt. Diệp Tâm Trần không chút do dự tin tưởng, ông ngoại hội một bàn tay đập tới đi. Trong khoảng thời gian này Diệp Tâm Trần một mực cùng Thánh Tuyết Tiên liên hệ. Lúc đầu lòng tin tràn đầy Thánh Tuyết Tiên nói cho Diệp Tâm Trần, hắn đã đem quân phản kháng toàn bộ bao vây, liền đợi đến đi tiêu diệt. Thánh Tuyết Tiên còn đang xoắn suýt phải làm thế nào cùng mình công công bà nhận nhau thời điểm, quân phản kháng thế mà tại vô thanh vô tức từ thần vực đại quân đang bao vây chạy ra. Cái này khiến Thánh Tuyết Tiên 10 phần tức giận, kế hoạch làm thiên y vô phùng, lại xuất hiện loại này chỗ sơ suất, sau này chiến trường đánh 10 phần không thuận xác. Mỗi lần thần vực đại quân xuất động thời điểm, quân phản kháng giống như đều có thể liệu địch tiên cơ. Từ thần vực đại quân đang bao vây đi ra, Mặc dù những quân phản kháng này căn bản cũng không có thực lực cùng thần vực đại quân chính diện đòn khiêng, nhưng là bọn hắn tựa như là từng cái chuột, luôn luôn tại thần vực nhấc lên hỗn loạn tưng bừng. Đừng có gấp, dục tốc bất đạt, Diệp Tâm Trần an ủi Thánh Tuyết Tiên. Thánh Tuyết Tiên đối Diệp Tâm Trần mở ra Byakugan nói ra. Nhỏ Diệp ca ca, ngươi xem một chút ngươi qua tiêu sái như vậy, sinh hoạt như thế hài lòng, còn có nhiều như vậy mỹ nữ làm bạn ngươi, có phải hay không rất vui vẻ a? Nhìn thấy Tiểu Tuyết biểu lộ, Diệp Tâm Trần lập tức làm ra một bộ thống khổ dáng vẻ. Ai, ta cũng rất mệt mỏi a. Vì chúng ta cộng đồng quê hương, thật vất vả đem thiên đình cho tạo dựng lên. Thánh Tuyết Tiên trợn nhìn Diệp Tâm Trần một chút, hắn mới không tin tưởng Diệp Tâm Trần lời nói. Ta quyết định, muốn ngự giá thân chinh, đem quân phản kháng giải quyết về sau, ta liền đi tìm nhỏ Diệp ca ca. Thánh Tuyết Tiên hạ quyết định tuyệt tâm, cùng Thánh Tuyết Tiên thông xong lời nói về sau. Long cung đã đi tới thiên đình, to lớn long cung bay tới, gây nên thiên đình hỗn loạn tưng bừng. Tất cả mọi người bắt đầu đề phòng, một mực lưu tại thiên đình không có đi tu la tông tông chủ sắc mặt tái nhợt nhìn lên trên bầu trời. Long cung, tiểu tử thúi này tại long cung đến cùng làm cái gì? Long cung làm sao hội dốc hết toàn lực đến tiến đánh thiên đình? Tu La Tông Tông chủ lời nói để người chung quanh sắc mặt tái nhợt. Sư phụ, ngươi có thể đánh thắng Long Cung a? Thiên đình có thể là công tử tâm huyết a? Yêu Nguyệt cầu khẩn nói. Đừng nhìn ta là thần hoàng đỉnh phong, nhưng là tại Long Cung thần hoàng cấp bậc đều có mười mấy cái. Thậm chí còn có thần đế cấp bậc cường giả. Cụ thể dạng gì thực lực, ta cũng không rõ ràng. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, chúng ta đánh không lại Long Cung. Thần hoàng cấp bậc Tu La Tông Tông chủ đều nói như vậy. Người còn lại đều sắc mặt tái nhợt, một bộ tận thế dáng vẻ. Sớm biết, tiểu tử này đi Long tộc lãnh địa hội dẫn xuất phiền toái lớn như vậy, ta khẳng định đánh chết cũng sẽ không nói cho hắn. Tu La Tông Tông chủ 10 phút sau hối hận nói. Thế nhưng là đây hết thảy đều vô sự vô bổ. Diệp Tâm Trần sợ làm cho hiểu lầm. Từ Long Cung dẫn đầu đi lúc đi ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Về sau Long tộc liền sinh hoạt tại chúng ta thiên đình. Đem vũ khí thu lại, tránh ra một con đường. Diệp Tâm Trần làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Liền ngay cả Tu La Tông Tông chủ đều có chút không dám tin sờ lên trán của mình. Long tộc muốn ở tại thiên đình, có long tộc vào ở, toàn bộ hư vô thần giới, kia cái thế lực có thể chiêu chọc được nổi thiên đình. Long tộc sự tình bị nghiêm ngặt, giữ bí mật, đây là thuộc về thiên đình át chủ bài, không để cho bất luận kẻ nào tiết lộ ra ngoài, xung quanh đều thế lực lớn, chờ thiên đình triệt để ổn định về sau. Phần lớn đếm đều biểu thị nguyện ý tiến về triều bái thiên đình. Tất cả mọi người biết, thiên đình quản lý thế lực chính là thiên cung. Tại phụ cận đều đại tông môn bên trong, thực lực cường đại nhất chính là Vân Tiêu Tông. Có cái thiên thần trung giai cường giả, còn lại thực lực lớn nhỏ, có thể có cái thiên thần sơ giai coi như rất không tệ. Nhưng là thiên đình trôi nổi đại lục chuyện sau khi rời khỏi đây, không chỉ là mảnh này tinh không thế lực trước tới triều bái, thậm chí một chút xa xôi thế lực cũng gửi nổi danh thiếp biểu thị muốn tới bái phòng. Nhìn một tí danh thiếp nội dung, trong đó lại có cái gọi thiên cung thế lực. Diệp Tâm Trần sắc mặt lúng túng, cái thế lực này trùng tên, hiện tại đụng áo. Cái này thiên cung thế lực cách nơi này 10 phần xa xôi. Diệp Tâm Trần chân hết sức tò mò. Những người này như thế nào tại trong vòng mấy tháng đuổi tới thiên đình tới. Thần giới đều đại tông môn quản lý có chút hỗn loạn. Thành lập trôi nổi đại lục. Cần tại thần vực chính thức đăng ký. Nhưng là thành lập tông môn liền không cần phiền toái nhiều như vậy. chỉ cần tìm đỉnh núi, nhấc lên cờ hiệu, liền không có người quản ngươi cái gì dạng gì tông môn. Cái này cũng dẫn đến thần giới rất nhiều tông môn danh tự đều lặp lại. Danh tự tái diễn tông môn, hoặc là không biết sự tồn tại của đối phương, hoặc là cũng rất ít có thể chung sống hòa bình. Hai người bọn họ tông môn, hoặc là không giữ quy tắc cũng thành một cái, hoặc là liền đánh ngươi chết ta công việc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.